Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Trong buổi đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 92 mọi người nhé. Phong xin chào RMVN ạ, chào Trung Đức, chào Úc Vương, chào Mẫn Huỳnh nhé. Anh em nào mà chưa ngủ thì chúng ta vào diễn biến tập 92. Vâng, thì mai chúng ta nghe. Xin chào Quang Công. Oh, chào Kỳ Anh nhá. Lâu lắm không gặp em. Chúng ta vào tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chờ bác lâu lắm ý. Lâu lắm không thấy vào comment nhỉ. Tiên Thiên Ký tập 92. Thanh âm mặt tuyết xốp bị giày dẫm lên. Tôi đi mở mặt. Lúc này cách thời điểm Trần Trường Sinh, hắn ở trong suối nước nóng yên lặng nằm, chỉ có mấy khắc thời gian. Trần Trường Sinh đã trở lại. Tô Ly không có quay đầu. Thanh âm không một chút tâm tình nói. Sợ sao? Trần Trường Sinh không trả lời hắn, đi tới phía sau hắn ngồi xuống, một lần nữa cởi xuống kim châm trên giữa ngón tay. Tô Ly giễu cợt nói. Người ngông nghênh cao ngạo đâu rồi? Vãn bối mà dần lão đầu yêu thích nhất, làm sao đột nhiên biến thành nhu nhược như vậy chứ? Gió đột nhiên lạnh lẽo, con đường phía trước khó đi, hiện tại biết sợ rồi sao? Lại chẳng phân biệt Nam Bắc. Van cầu đi Sơn Kiếm Tông tật trông nom mới dám tiếp tục đi về phía trước sao? Trần Trường Sinh vẫn không để ý đến hắn. Ngón tay nắm kim châm, lại một lần nữa đâm vào cổ quán. Thời điểm lần đầu tiên thay Tô Ly hành châm, hắn đã nhận ra kim châm rất dễ dàng đi vào, không gặp phải bất cứ một trở ngại gì. Nhưng mà lần này hắn cố ý không khống chế châm pháp. Như vậy Tô Ly tự nhiên cảm nhận được đau đớn. Tô Ly bị đau, giận dữ nói. Ngươi cái thằng nhóc du côn này là muốn làm cái gì chứ? Trần Trường Sinh vẫn không để ý, lấy ra vài cọng dược thảo vừa đào được bên ngoài tuyết lĩnh, bóp thành mảnh vụn, thoa trên vết thương của hắn. Vừa hướng bốn phía nhìn, nhặt lên trường sa mà Tô Ly cởi xuống, xé thành vài, thay hắn băng bó thật chặt. Ngươi đang làm cái gì vậy? Tô Ly tức giận mắng. Chẳng lẽ du côn các ké nhà ngươi cho là ta bị thương, không thể đi, cần người khác chiếu cố sao? Trần Trường Sinh vẫn không để ý, cúi đầu làm chuyện của mình. Tô Ly cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, tức giận vô cùng mà cười. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai chứ? Ta còn cần phế vật như ngươi tới chiếu cố sao? Trần Trường Sinh nói chuyện, nhưng không phải trả lời lời quán ta. Hắn nhìn vết thương kinh khủng ở trên người Tô Ly cau mày, có chút căm tức, lầm bầm lầu bầu. Nếu không phải ở Chu Viên đã mất nhiều thứ như vậy, có thể chữa trị những vết thương này đơn giản hơn rồi. Tô Ly thật nóng nảy, chuẩn bị chửi ầm lên thì lại bị Trần Trường Sinh cầm lấy một gốc dược thảo trực tiếp nhét vào trong miệng quán. Mấy lời thô tục cũng phải nuốt trở về. Tô Ly thực vất vả mới đem được dược thảo nuốt vào trong bụng, giận dữ nói. Người, nếu lão tử có thể cử động, tuyệt đối một kiếm là bổ chết người. Dần lão đầu cũng không dám vô lễ với ta như vậy. Ta cùng với Thiên Hải cũng trò chuyện vui vẻ, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy sao? Trần Trường Sinh giận dữ nói. Tiền bối, tại sao ngài có thể không hiểu chuyện như vậy chứ? Ta đang trị thương cho người mà, ngươi có thể an tĩnh một chút không vậy? Cho nên Tô Ly an tĩnh lại. Hắn nhìn bông tuyết trên không trung chậm rãi bay xuống, trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi: ta diễn không tốt sao? Thì ra hết thảy mọi chuyện vừa rồi cũng là giả dối, là diễn. Tô Ly biết mình trọng thương khó đi, ma tộc đại quân đuổi giết phía sau hắn, hắn không muốn liên lụy tới Trần Trường Sinh, cho nên dùng những thủ đoạn kia cố ý chọc giận hắn, là muốn để hắn rời đi trước. Trần Trường Sinh thân thể hơi cứng lại, trầm mặc một lát rồi nói: rất tốt. Tô Ly tự giễu cười một tiếng mệt mỏi nói: vậy ngươi làm sao thấy được? Ta thực ra là không có nhận ra. Trần Trường Sinh do dự một lát thành thực nói: ta không thích bị người đổ oan, cho nên vừa rồi ta thực sự rất tức giận, cảm thấy Tiền Bối quá là bá đạo, quá là vô lý, quá... Tô Ly ho hai tiếng cười nói: quá đều. Trần Trường Sinh không dám lặp lại chữ này, thấp giọng nói: tóm lại có chút già nhưng mà không nên nết. Tô Ly thu lại nụ cười hỏi: tại sao ngươi lại trở lại? Trần Trường Sinh nói: bởi vì thương thế Tiền Bối thực sự rất nặng. Những lời này hắn nói rất bình thường, bởi vì đối với hắn mà nói thực sự là chuyện bình thường. Nhưng Tô Ly nghe được thì rất không bình thường. Nói cách khác, ngươi rất ghét ta, tự ái bị tổn thương, vội vã rời đi. Nhưng mà cũng bởi vì ngươi thấy ta bị thương rất nặng, cho nên chờ đợi cứu ta sao? Trần Trường Sinh không nói gì. Lúc này hắn đã biết Tô Ly lúc trước ngôn ngữ cùng cử chỉ làm người ta ghét cay ghét đắng cũng là cố ý, tự nhiên không còn tâm tình tức giận, chỉ có cảm động. Phong Phạm Tiền Bối cao nhân chân chính là gì? Không phải là phong đạo, phong tiên đạo cốt, không phải là anh hùng vô địch, không phải là đấu tranh với thiên nhân. Đây chính là phong phạm của Tiền Bối cao nhân, cho dù biểu hiện ra vô cùng đều. Trần Trường Sinh đem Tô Ly lần từ trong ôn tuyền ôm ra ngoài, cõng đến trên người, không có quên nhặt lên hoàng chỉ tán. Tô Ly sau lưng hắn cảm khái nói: Trần Trường Sinh, nếu như người cứ tốt như vậy, hữu dụng nha đầu kia có khó xử hay không thì ta không biết, nhưng ta thực sự rất là khó xử. Đúng như lúc hắn, đúng trước hắn nói, thế nhân đều biết Thu Sơn Quân là hậu bối mắn thương yêu nhất. Những lời này không nghi ngờ chút nào biểu lộ sự thưởng thức của Tô Ly đối với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng, cảm thấy có chút lúng túng, muốn tìm chút ít lời nói tới hòa tan bầu không khí này, chợt thấy hoàng chỉ tán trong tay nói: ta sở dĩ trở về, trừ vết thương của Tiền Bối ngài quá nặng, cũng bởi vì là nhớ ra quên cây tán ở chỗ này. Tô Ly không vui nói: đây là tán của ta, tại sao có thể bị ngươi quên ở chỗ này chứ? Trần Trường Sinh thực tình nói: Tiền Bối, thanh tán này là Đường gia lão thái gia tặng ta. Tô Ly tức giận nói: đây là tán của ta. Trần Trường Sinh cười cười không tiếp tục tranh chấp nói: chờ ra khỏi ma vực đã bàn chuyện này đi. Nói xong câu đó, hắn cõng Tô Ly đi tới phía ngoài tuyết đỉnh. Không đâu sau, gió tuyết đã che giấu thân ảnh của bọn họ. Tiền Bối, nếu như ngươi muốn để cho ta rời đi, hoàn toàn có thể nói thẳng mà, cần gì phải làm cái nhiều chuyện như thế, cố ý chọc giận ta, gạt ta sao? Tô Ly ta làm việc, tự ta có đạo lý của ta, chả đã còn cần phải giải thích cho ngươi. Được rồi Tiền Bối, dần lão đầu mà ngươi nói là ai thế? Giáo Hoàng. Giáo Hoàng bệ hạ họ Dần hay sao? Có phải cảm thấy vớ vẩn hay không? Tiền Bối, ta không có ý nghĩ như vậy. Vậy ý của ngươi chính là trách ta nói linh tinh sao? Tiền Bối, lúc trước trên cánh đồng tuyết ta còn tưởng ngài sẽ tiếp tục chiến đấu cơ. Ma quân, hơn 10 ma tướng hắc bào, còn có tên ma soái biến thái kia không biết là lần trốn nơi nào chờ đợi. Còn đánh sao? Ngươi nghĩ ta bị ngu à? Nhưng trước khi xuất kiếm, ngài thực sự rất là oai hùng đấy. Thực không ngờ ngài lại chạy trốn. Binh giả, quỷ đạo giả, hồn của kiếm đạo lại là gì? Ta không biết. Hồn của kiếm đạo ngay tại trong một chữ kiếm. Trần Trường Sinh cõng Tô Ly trèo đèo lội suối trong gió tuyết. Nói chuyện với nhau đến lúc này, cuối cùng cũng không cách nào tiếp tục tiến hành nữa. Hắn lúc này cảm thấy rất là mệt, cũng rất buồn. Cũng bởi vì buồn bực mà càng cảm thấy mệt. Cảm thấy đồng dạng là cõng người chạy trốn, chuyện này cũng cùng với chuyện cõng sơ kiến ở trong thảo nguyên chu viên, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ?

vô số ánh mắt rơi trên người chết tụ, tâm tình khác nhau. Chu Lạc khẽ híp mắt, không biết nghĩ cái gì. Mai Lý Gia căn bản không có ở đây, mà đứng trước phiến núi xanh đã biến mất, quan sát chủ viên lúc này đã không còn, gương mặt già nua tràn ngập vẻ thương tiếc. Thì ra là vậy. Ly Sơn trưởng lão nhìn chết tụ, mặt không một chút thay đổi. Trong rừng cây vang lên tiếng bước chân cùng tiếng xé gió, thuộc về người tu hành Trường Sinh Tông cùng Thánh Nữ Phong các phái phía nam. Không đợi phân phó, đều nhìn mình, đều riêng mình tản đi. Chỉ một chốc lát đang ngăn cản phương hướng chết tụ có thể rời đi. Xem tình hình, một khắc sau sẽ xuất thủ. Theo đạo lý mà nói, cho dù Trang Văn Vũ lên tiếng chỉ điểm chết tụ là gian tế của ma tộc, mọi người không có đạo lý sẽ tin tưởng, không chút nghi ngờ gì. Vấn đề là Lương Tiếu Hiểu ở trên băng ca nhìn chằm chằm vào chết tụ, không che giấu hận ý cùng ý cảnh giác trong ánh mắt, hơn nữa không hề cất lời phản đối. Lương Tiếu Hiểu là thần quốc thất luật, Tràng Hoan Vũ là đồ đệ đắc ý của Thiên Đạo Việt, hai người bọn họ làm chứng vô cùng có lực lượng. Mấu chốt chính là Lương Tiếu Hiểu hiện tại đã bị thương nặng, chân nguyên hoán tán, lập tức sắp chết rồi, ai cũng sẽ không hoài nghi lời quán, ai còn nói dối trước khi chết cơ chứ. Chết tụ không phải là người tu hành loài người, cùng các tu hành tông phái Trung Nguyên không có bất cứ gặp gỡ nào cả. Nhưng hắn săn giết ma tộc ở trên cánh đồng tuyết, phối hợp cùng Đại Chu quân đội, lập không ít chiến công. Rất nhiều quý nhân ở kinh đô rất thưởng thức hắn. Suy tính dù là lợi ích trao đổi, nhưng cũng không ngại có người muốn giúp hắn một chút. Ly cùng địa vị tương đối siêu nhiên. Vì Hồng Y giáo chủ vừa trị liệu cho Lương Tiếu Hiểu khẽ co mày, nghĩ thầm kiếm thương trên người Lương Tiếu Hiểu không hề giống thủ đoạn giết chóc mà chết tụ am hiểu. Do dự nói một câu. Ta nhìn chí mạng nhất hẳn là kiếm thương. Trích Tinh Học Viện, một vị huấn luyện viên nhìn mặt Trang Hoan Vũ sẵn giọng nói. Không sai. Ngươi giải thích thế nào? Chết tụ lập nhiều công trận, ở trên cánh đồng tuyết giết không biết bao nhiêu ma tộc, ngươi lại còn nói hắn câu kết ma tộc giết ngựa Chu Viên, làm sao có thể làm người ta tin phục chứ? Quả thực như thế, nhất là kiếm thương trên người Lương Tiếu Hiểu rõ ràng không phải là xuất phát từ tay chết tụ. Nghi vấn này càng thêm chí mạng. Rất nhiều người lần nữa nhìn về Trang Hoan Vũ, muốn nghe hắn giải thích như thế nào. Trang Hoan Vũ do dự một chút rồi nói. Hoặc là những năm trước đây hắn đã giấu giếm, chính là muốn thông qua chiến công đánh đổi lấy tín nhiệm của loài người. Tội danh cấu kết ma tộc này không thể dùng hai chữ hoặc là. Trích Tinh Học Viện không một chút khách khí nói, căn bản không thèm để ý tới thân phận lai lịch quán. Trong Hoan Vũ hai mắt đỏ bừng, không biết là tức giận hay là uất ức, há miệng như là muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng, tựa như là vô thức nhìn về băng ca. Lương Tiếu Hiểu khó nhọc lắc đầu nói, đừng nói. Ly Sơn trưởng lão nhìn ánh mắt này, hình ảnh này, mơ hồ hiểu được suy đoán của mình đã thành sự thực, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể lạnh xuống. Theo nghe thanh âm suy yếu của Lương Tiếu Hiểu, Trong Hân Vũ ngậm miệng thật chặt, sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh xuống. Chỉ là hàn lãnh của hắn cùng hàn lãnh của Ly Sơn trưởng lão không phải là giống nhau. Nhìn Lương Tiếu Hiểu trên băng ca cả người là máu, nghĩ tới lúc trước Chu Viên đối thoại còn có hơn 10 đạo kiếm quang thê lương, hắn không cách nào không sinh lòng lạnh lẽo. Lúc ấy ra ngoài bạn Sơn Lâm Ngữ, Lương Tiếu Hiểu nhìn thấy hình ảnh chết tụ cõng thất gian hướng đi tới ngoài Chu Viên, hắn rất bình tĩnh dặn dò Trang Hoan Vũ một vài chuyện, sau đó không một chút dấu hiệu, cũng không một chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, thi triển một kiếm chiêu uy lực cực lớn. Chiêu kiếm này là nhất thức cuối cùng của Ly Sơn kiếm pháp, lừng lẫy tuyệt song. Sử dụng kiếm chiêu này có thể mang đến thương tổn lớn nhất cho địch nhân, nhưng bản thân cũng tất nhiên là chết trước thân kiếm. Ban đầu ở đại chiêu thí, cầu hắn thực cuối cùng là rút lui khỏi đối chiến, là bởi vì nhìn ra Trần Trường Sinh quyết định dùng cái chiêu kiếm này. Lương Tiếu Hiểu đem một kiếm lãnh khốc bi tráng như vậy dùng ở trên người của mình. Trang Hoan Vũ sợ ngây người, hắn chưa từng gặp người lãnh khốc như vậy, nhất là lãnh khốc ác độc như thế đối với bản thân mình, huống chi là với người khác. Đúng vậy, đây là một cái âm mưu do Lương Tiếu Hiểu tạm thời động ý nghĩ ra. Hắn dùng tử vong cùng kiếm thương chỉ trích chết tụ cùng thất gian cấu kết ma tộc giết hại đồng môn. Hắn không ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra tên thất gian, bởi vì hắn là Ly Sơn đệ tử yêu quý đồng môn, coi trọng danh dự tông môn hơn cả sinh mệnh. Cho dù chết rồi cũng không muốn danh dự Ly Sơn bị hao tổn, đối với tiểu sư đệ vẫn còn thương tiếc. Chính vì hắn là một người như thế, lời nói mới có thể càng thêm đáng tin. dùng tử vong của mình đổi lấy lợi ích. Lương Tiếu Hiểu thực sự đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là lúc trước hắn đưa ra quyết định này không một chút do dự, hơn nữa lộ vẻ căn bản không thèm để ý Trang Văn Vũ có làm việc dựa theo kế hoạch của mình hay không. Lương Tiếu Hiểu dùng tử vong của mình tạo thành âm mưu để cho Trang Văn Vũ vô cùng hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn biết mình không thể trốn đi. Bắt đầu từ thời khắc ven hồ, Trần Trường Sinh ba người bị Lương Tiếu Hiểu cùng ma tộc cường giả ám sát. Hắn không xuất hiện, hắn đã bước lên một con đường lạc lối. Trong quá khứ rất nhiều thời khắc, hắn cũng có cơ hội thay đổi phương hướng của mình, bao gồm hiện tại, hắn cũng có thể nói ra chân tướng sự tình. Nhưng như vậy, hắn sẽ là một kẻ hèn nhát, cho nên hắn không làm thế. Sau đó hắn phải tiếp tục đi trên con đường này, không có cách nào quay đầu. Đối phương tự như lúc ban đầu cũng đã tính được hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nhìn Lương Tiếu Hiểu trên băng ca cả người đầy máu, đang hấp hối, Trang Huân Vũ cảm giác mình đang nhìn một con ma quỷ. Lương Tiếu Hiểu cũng đã nhìn hắn, ánh mắt có chút ảm đạm mà bình tĩnh. Trong lúc tầm mắt tương đối, tất cả đã thành định cục. Trang Huân Vũ trầm mặc không nói, chậm rãi cúi đầu, thanh âm khẽ run nói: "Xin lỗi, ta không thể nói được gì." Ở trong mắt mọi người, Trang Huân Vũ lộ vẻ khó xử, vừa tự hồ rất bất cam. Không thể nói được gì, thực ra đã là nói rất nhiều, so với nói ra càng thêm đáng sợ. Chu Lạc khẽ nhíu mày, nhìn Thất Gian bên ngoài đám người vẫn hôn mê không tỉnh. Thất Gian căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. "Người có lời gì muốn nói?" Thiên Đạo Viện tâm nhận giáo dụ, đi tới nơi này, nghe tình huống vẻ mặt lạnh xuống nhìn Chết Tụ dưới cây hòe hỏi. Chết Tụ mặt không một chút thay đổi nói: "Lương Tiếu Hiểu là gian tế của ma tộc, nhưng ta không giết hắn." Xung quanh đã một mảnh xôn xao. Lý Sơn trưởng lão về mặt hàn lạnh nói: "Ngươi nói gì?" Chết Tụ đem chuyện đã xảy ra ở ven hồ một lần nói. Hắn cũng không giỏi nói chuyện, tốc độ kể chuyện rất chậm, nhưng nguyên nhân chính là như thế, lại có chút đáng tin. Trích Tinh Học Viện trưởng lão hỏi: "Ngươi nói những lời này có thể có chứng nhân không?" Chết Tụ cùng Lương Tiếu Hiểu đều chỉ đối phương là gian tế của ma tộc, chứng cứ tự nhiên không có, chỉ có thể tìm kiếm nhân chứng. Lúc này xung quanh không có bao nhiêu người tin tưởng Chết Tụ. Trích Tinh Học Viện trưởng lão nói lời này, không nghi ngờ chút nào là cơ hội Chết Tụ phải nắm lấy. Chết Tụ trầm mặc một lát rồi nói: "Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng lời ta nói, chờ Thất Gian tỉnh, các ngươi tự sẽ biết." Hồng Y giáo chủ nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, lắc đầu nói: "Thương thế quá nặng, hơi đỡ kinh mạch có chút vấn đề nghiêm trọng, không biết bao giờ có thể tỉnh, thậm chí..." Trang Hoan Vũ cười lạnh một tiếng bi phận nói: "Không tỉnh lại mới..." Lời còn chưa dứt, mọi người cũng đã hiểu được ý tứ của hai người. Thất Gian có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, nhưng nếu như vậy, Trang Hoan Vũ sẽ cảm thấy rất sung sướng. Vẫn là câu nói kia, có đôi khi không nói hoặc là không nói thấu triệt so với nói rõ còn có lực sát thương lớn hơn. Những chi tiết này cộng thêm là kiếm thương trên người Lương Tiếu Hiểu, đã có rất nhiều người cho là mình đại khái đoán được âm mưu phát sinh ở chu viên đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra. Trang Hoan Vũ làm sao bi phẫn như vậy, muốn nói lại thôi. Lương Tiếu Hiểu vì sao chết rồi lại như cũ không chịu nói ra nhiều hơn. Dựa theo Chết Tụ nói, lúc ấy người cũng không có mặt. Trích Tinh Học Viện trưởng lão nhìn Trang Hoan Vũ hỏi. Trang Hoan Vũ trầm mặc thời gian rất lâu, rốt cục ngẩng đầu làm ra lựa chọn, cho nên lộ ra vẻ bình tĩnh. Ở giữa một người chết nhát cùng một khắc làm dũng sĩ lựa chọn thực ra rất dễ. Hắn làm kẻ chết nhát một lần, như vậy trong chuyện xưa mắn kể lại, hắn dĩ nhiên phải là dũng sĩ. Mặc dù hắn biết rõ đây mới là hành động chết nhát. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.